chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Oa, sư tỷ hảo lợi hại a. Nhiếp sư huynh cao như vậy lạnh tồn tại. Sư tỷ thế mà nhẹ nhàng như vậy liền có thể lấy được nhiếp thần chú ý. Không sai, ta đã cảm thấy sư tỷ có thể làm đến. Đừng nhìn nhiếp sư huynh lại tại sao không có bất luận cái gì lời đồn. Nhưng gặp phải sư tỷ ưu tú như vậy nữ tử, vẫn là một dạng muốn trầm luân. Sư tỷ quá lợi hại. Đợi đến sư tỷ cùng ngươi nhiếp thần hôn lễ phía trên, ta nhất định theo gấp đôi phần tử tiền. Vân Hiên môn chúng các nữ đệ tử đều là từng đợt gieo hò. Có thể những lời này lại làm đến Vân Tử Nhu trên mặt cái kia phần xấu hổ chi ý càng rõ ràng. Sư tỷ ngươi thế nào? Làm sao cảm giác ngươi biểu lộ là lạ? Không có không có, ta chẳng qua là dự định đuổi theo sát nhiếp sư huynh tốc độ mà thôi. Tại những thứ này tiếng tâng bốc bên trong, Vân Tử Nhu càng tâm hồng. Bởi vì hồi tưởng lại vừa mới tràng cảnh, nàng bỗng nhiên ý thức được, nhiếp thần từ đầu đến cuối tựa hồ liền không có đem chính mình để ở trong mắt. Thậm chí có thể nói, căn bản là chưa từng chim qua chính mình, đều là bởi vì nữ nhân kia. Vân Tử Nhu trong lòng thầm hận, nếu như không phải nàng, nhiếp thần sư huynh khẳng định sớm đã bị chính mình hấp dẫn. Cũng là bởi vì chậm một bước, mới đưa đến chính mình bỏ lỡ chân quý như thế thời cơ. Ngươi chờ đó cho ta. Hạp cốc chỗ sâu nguy hiểm, cũng không phải ngươi loại này liền tu vi đều muốn vụng trộm che giấu tiểu đệ tử có thể ứng đối. Nhìn chằm chằm phồn hoa thánh nữ đi tại nhiếp thần bên cạnh mập mờ bóng hình xinh đẹp, Vân Tử Nhu trong bóng tối nắm lại song quyền. Đã bắt đầu có người lần lượt tiến về hạp cốc chỗ sâu. Nương theo lấy trước mặt không gian một trận vặn vẹo, phía trước phân ra mấy đầu con đường khác, chỉ là mỗi một con đường đều tựa hồ thông hướng một cái cộng đồng điểm cuối. Lập tức liền muốn bắt đầu, nữ đế đạo lữ đến tột cùng là ai? Cấm địa bên ngoài, Lưu Quang Tự, Kim Khuyết Sơn, Kiếm Tông Sơn ba cái tông chủ tất cả đều khẩn trương nhìn qua trong thủy tinh cầu cảnh tượng. Rốt cuộc Nhạc lão điều tra đem khả năng đạt được kinh thiên động địa tin tức. Ba người nhìn chăm chú vào trong thủy tinh cầu cảnh tượng, hoàn toàn không dám phóng qua trong chốc lát. Cùng lúc đó, Nhạc lão đã bắt đầu thích hợp qua mọi người lần lượt từng cái điều tra. Vị thiếu niên này, xin hỏi ngươi rơi chính là cái này một khỏa càng so 100 viên mạnh cực phẩm tinh thuần linh thạch, vẫn là cái này gốc chỉ cần là cái nam nhân liền nghĩ ra được hồi hoàn đại bổ thảo. Đem thận tiêu hao bổ lên đâu? Chính tốc độ cao nhất lao tới hạp cốc chỗ sâu đệ tử sửng sốt một chút. Nhìn về phía toàn thân hư huyễn, như có như không lấy xương trắng, tản mát ra cùng hồn phách u linh giống như đúc khí tức Nhạc lão. Không hổ là bạch cốt thánh địa truyền thừa đã lâu tuyệt mật cấm địa. Quả nhiên khắp nơi đều có quý giá truyền thừa. Đệ tử mừng rỡ trong lòng, hoàn toàn không có chút gì do dự. Ta đương nhiên muốn một khỏa càng so 100 viên mạnh cực phẩm chí tôn linh thạch. Bành, thế mà, vừa nói xong câu đó, Nhạc lão phi lên một chân, trực tiếp đem hắn đá bóng giống như hung hăng đá bay ra ngoài. Không có có chí khí đồ vật, ngươi còn là cái nam nhân sao? Hồi hoàn đại bổ thảo vật trọng yếu như vậy đều không muốn. Xem xét cũng là cái độc thân trăm năm lưu manh. Rất nhanh liền lại có người đến nơi này. Đợi đến Nhạc lão nói ra lời kịch, cái thứ hai đệ tử liền lập tức vi diệu cười một tiếng. Lão nhân ra ngươi làm cái u linh cũng không đứng đắn. Còn muốn lấy cái gì hồi hoàn đại bổ thảo dụ hoặc ta? Thứ này cố nhiên trọng yếu, nhưng lại thế nào hơn được cực phẩm chí tôn linh thạch đâu? Ta lại không phải người ngu, mới không có khả năng mắc lừa đây. Bành, lại là một chân đạp bay. Nhạc lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đến đón lấy, không thể nào, không thể nào, đều không hai không hai năm, sẽ không còn có người muốn mọi nơi đạo lữ a. Độc thân không thơm sao? Người đứng đắn ai muốn bổ dương linh thảo a? Ngu ngốc mới không chọn linh thạch. Lão nhân ra ta nhìn thân thể ngươi thẳng hư, thảo này vẫn là chính ngươi dùng đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trọn vẹn hơn 1000 tên đệ tử đi ngang qua. Nhạc lão mới thật không dễ dàng tìm tới hai cái dự định muốn hồi hoàn đại bổ thảo. Có thể hai cái này vớ va vớ vẩn, hiển nhiên tuyệt không có khả năng cùng nữ đế có chỗ liên hệ. Đến đây Thiên Vân Điện đệ tử, hắn đã bớt thời gian hỏi hơn phân nửa. Cái khác các tông môn hy vọng xa vời, chỉ có thể ký thác tại sau cùng còn lại cái này nửa ngày Vân Điện đệ tử. Người tuổi trẻ bây giờ đều cái gì tam quan giá trị. Muốn là lão phu, vì hồi hoàn đại bổ thảo đem linh thạch tất cả đều dựng vào đều có thể. Ai, những đệ tử này vẫn là trẻ a. Bất quá cũng chính là dạng này mới có thể càng tốt hơn sàng chọn ra nữ đế đạo lữ. Rốt cuộc, chấm ngoặc kép, khụ khụ, không thể nói cũng không thể nói. Ngay tại thủy tinh cầu một bên khác ba người thảo luận công phu. Nhạc lão ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại, mà hạp cốc một chỗ khác, chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhiếp thần, tại nhiếp thần bên người, có một cái Vân Hiên môn nữ đệ tử, cùng cả người khoác áo đen, cho nên ngay cả hắn cũng phát giác không ra nội tình nữ tử. Nhiếp thần là cái thứ nhất bị chính mình bài trừ tuyệt đối không có khả năng mục tiêu. Bất quá suy đi nghĩ lại, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, nhạc lão vẫn là quyết định thử một lần. Uy, người trẻ tuổi này, người rơi chính là cái này một khỏa càng so 100 viên mạnh cực phẩm chí tôn linh thạch. Vẫn là đây là cái nam nhân liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua hồi hoàn đại bổ thảo đâu. Nhạc lão bỗng nhiên tung bay ở nhiếp thần trước mặt, khóe miệng mang theo vẻ đắc ý ý cười. Nhiếp thần đến tột cùng sẽ làm sao chọn? Thủy tinh thạch một bên khác, ba người đồng thời đều mang theo vài phần khẩn trương. Đến tột cùng chính là, vẫn là hồi hoàn đại bổ thảo. Lão gia tử là U Linh. Nhiếp thần hỏi, không sai. Lão phu cũng là lâu dài bồi hồi tại Xâm La cấm địa bên trong hồn phách. Chuyên môn cho các ngươi những thứ này có can đảm tiến vào cấm địa người trẻ tuổi mang đến truyền. Thừa, tuyển bạt có tư chất thiên kiêu chi tử. Nói đi, hai tên này ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Nhạc lão cố ý mang theo một tia hiền hòa ý cười. Muốn cái nào? Ta thật xa đi vào Xâm La cấm địa. Đương nhiên không thể chỉ chọn một. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta toàn đều muốn. Nhiếp thần tiếng nói vừa ra, một cỗ như có như không huyền ảo khí tức xoay quanh tại ở bên cạnh hắn. Ngộ đạo chân thể, không biết xấu hổ chi đạo. Con đường tu hành, sao mà đằng đẵng, chỉ có không biết xấu hổ mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Một cái chỉ có hồn phách, trên thân mang theo chúng nhiều bảo bối lão nhân, làm sao có thể phóng qua hắn đâu. Lão nhân ra đừng chạy, thứ ở trên thân tất cả đều giao ra đi. Nhiếp thần bước ra một bước, ép thẳng tới nhạc lão. Nhạc lão triệt để mộng, đây chính là ngộ đạo chân thể, đây chính là nhiếp thần. Hắn gặp không muốn qua mặt, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy đó a. Ngươi không được qua đây a, có thể đừng tưởng rằng lão phu là quả hồng mềm. Tiến lên nữa một bước, lão phu nhưng là liều mạng với ngươi. Thật, không có lừa ngươi. À, rất nhanh thảm, gọi tiếng liền quanh quẩn tại trong hạp cốc. Nhạc lão bản thân liền am hiểu tại các loại thuật pháp cùng luyện dược chi pháp, mà cũng không tinh thông chính diện ứng chiến. Bị nhiếp thần thân cận, huyền nguyên cảnh đỉnh phong hắn căn bản là không hề có lực hoàn thủ. Một trận đánh tơi bời đánh tới nhạc lão triệt để không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhiếp thần không chút do dự vơ vét đi trên người hắn tất cả bảo vật. Mười mấy gốc hồi hoàn đại bổ thảo, cùng các loại chân quý pháp bảo, đan dược, bị đánh đến sưng mặt sưng mũi nhạc lão choáng váng. Thủy tinh thạch mặt khác ba người cũng tất cả đều choáng váng. Mẹ nó, là người có thể làm ra sự tình. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.